Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Chiến hạm dừng hẳn, bên ngoài đã có hồn đạo ô tô đang đợi. Hoặc là nói là bên trong chiến hạm có xe xuyên qua. Đúng vậy, mẫu hạm thật sự là quá lớn. Vì hiệu suất cao, xe xuyên qua là phương tiện giao thông trọng yếu nơi này. Thời điểm khi bọn hắn đi xuống chiến hạm, bên ngoài tất cả có mười mấy người đang đợi. Tướng tinh lấp lánh. Tất cả đều là quân hàm tướng quân trở lên. Trong đó, đứng tại phía trước nhất là một vị nam tử có mái tóc ngắn hoa râm. Trên bờ vai là bốn khỏa tướng tinh. Đây đã là quân hàm cao nhất liên bang, chính là đại tướng. Không cần hỏi, mọi người cũng biết, vị này là tổng chỉ huy hạm đội thứ 7, tư lệnh hạm đội, Bạch Lăng đại tướng. Một trong những vị đại lão đứng đầu quân đội. Bảy đại hạm đội của liên bang, tổng chỉ huy của mỗi một chi hạm đội đều là đại tướng. Lại thêm bộ trưởng quân bộ, tổng tham mưu trưởng. Tất cả cũng chỉ có 9 vị đại tướng. Trước mắt vị Bạch Lăng đại tướng này, tại bên trong 9 vị đại tướng là thuộc về tuổi tác nhỏ bé nhất, năm nay 75 tuổi. Nhưng nhìn qua khuôn mặt bất quá chỉ hơn 50 tuổi. Vũ Mộc Thần bước nhanh về phía trước, đi vào trước mặt Bạch Lăng đại tướng. Nghiêm, hướng hắn chào một cái. Bái kiến lão sư. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người một nhà liền chớ khách khí. Vừa nói, hắn đã vượt qua Vũ Mộc Thần, đi lên phía trước, đi vào trước mặt y lão, vẻ mặt cung kính nói. Chào y lão, ngài khỏe chứ? Thật sự là hết sức nhiều năm không gặp ngài. Y lão mỉm cười. Đúng vậy. Ngươi rời đi hành tinh mẹ cũng không ít năm. Những năm này một mực tại bên ngoài, rất ít trở về. Bạch Lăng đại tướng than nhẹ một tiếng. Chỗ chức trách của mình mà thôi. Mộng điện chủ, Đường điện chủ, Uông các chủ, các vị khỏe chứ? Rất vinh hạnh các ngươi tới làm khách ở hạm đội thứ 7. Hắn mặt mỉm cười hướng tới các vị cường giả thần cấp vấn an. Chẳng qua là lướt qua cũng không nhận ra Nhạc công tử. Trên thực tế, hắn cũng không có nhìn ra tu vi Nhạc công tử. Vũ Mộc Thần đứng sau lưng hắn bờ môi ông động, âm thanh truyền vào trong tai Bạch Lăng đại tướng. Ánh mắt Bạch Lăng đại tướng khẽ động, lúc này mới hướng Nhạc công tử nhìn lại. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi vào hạm đội thứ 7. Mặc dù Nhạc công tử nhìn qua 10 phần lạ mặt, mà lại tuổi tác nhìn qua cũng không lớn. Thế nhưng, bất luận một vị cường giả cấp chân thần nào đều là tuyệt đối đáng giá chú ý. Tuổi tác của cường giả thần cấp, cho tới bây giờ đều không phải là mặt ngoài có thể nhìn ra được. Đường Nhạc hướng hắn thăm hỏi. Quan chỉ huy khách khí, ta là Đường Nhạc. Chúng ta lần này chẳng qua là tới cứu người, vô cùng cảm kích ủng hộ của ngài. Đúng vậy. Chuyện cứu người việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước tiên tới bộ chỉ huy thương lượng một chút phương thức cụ thể. Lập tức tiến hành. Thân là quan chỉ huy quân đội, Bạch Lăng đại tướng cũng là tác phong quyết định nhanh chóng. Lam Hiền Vũ yên lặng đứng tại đằng sau Đường Nhạc, hắn còn xa xa không đủ để bị đại lão quân đội chú ý tới. Nhưng Vũ Mộc Thần lại tựa hồ như là cố ý đưa hắn đẩy lên sân khấu. Chủ động hướng Bạch Lăng đại tướng nói. Lão sư, con giới thiệu cho ngài một chút, vị này tiểu đệ là Lam Hiền Vũ của Học viện Sử Lai Khắc. Chính là người lần này đem tin tức trọng yếu mang về liên bang, lập được đại công. Vậy sao? Bạch Lăng đại tướng lúc này mới chú ý tới Lam Hiền Vũ đứng ở phía sau, hướng hắn nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi rất không tệ, làm ra cống hiến to lớn cho liên bang. Nếu như cuối cùng chứng thực, phần công huân này đủ để cho ngươi vinh quang cả đời. Tạ ơn tướng quân. Lam Hiền Vũ cung kính hướng Bạch Lăng đại tướng thi lễ một cái. Không phải vì cái gì khác, chính là do vị đại tướng này duy trì cứu Nana lão sư của hắn. Điểm này, hắn liền đối với vị này cảm kích từ đáy lòng. Mời. Bạch Lăng đại tướng hướng y lão làm ra một cái dấu tay xin mời. Các vị cường giả thần cấp cùng nhau đến đây rất tự nhiên tầm mắt cũng đều rơi vào trên người y lão. Vô luận là tu vi hay là tuổi tác, tư lịch, khẳng định là phải dùng vị này cầm đầu. Thế nhưng, khiến cho người nào bọn hắn cũng không nghĩ đến chính là y lão lại chuyển hướng sang Nhạc công tử bên người cách đó không xa. Hướng hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Mời ngài. Trong chốc lát, bầu không khí trong nháy mắt trở nên cổ quái. Cho dù là dùng thân phận địa vị của Bạch Lăng đại tướng, tại đây một cái chớp mắt cũng không khỏi con mắt hơi mở, con ngươi co vào. Y lão là thân phận gì? Hắn nhưng là rất rõ ràng. Tại Học viện Sử Lai Khắc, thậm chí có thể nói là tại toàn liên bang. Luận bối phận, tư lịch, y lão đều có thể nói là tồn tại số một. Nhưng hắn vậy mà mời người thanh niên kia đi trước. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hắn dùng cái chữ ngài này. Đây chính là kính ngữ, dùng thân phận y lão. Vậy mà đối với một người mà Bạch Lăng đại tướng cảm giác được có chút xa lạ, vậy mà lại dùng kính ngữ. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói Bạch Lăng đại tướng cùng Vũ Mộc Thần. Coi như là Học viện Sử Lai Khắc bên này, Uông Thiên Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía Đường Nhạc. Hai vị điện chủ Đường Môn cũng là gương mặt vẻ khiếp sợ. Đường Nhạc chính mình cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu, chỉ có thể là nói. Ngài nên đi trước đi. Y lão lại lắc đầu, kiên trì nói. Ngài đi trước mới phải. Đường Nhạc liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ. Trong lòng của hắn mặc dù vô cùng không hiểu. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng biết không có thể tại đây chậm trễ quá nhiều thời gian, cứu viện Nana là quan trọng. Hắn dứt khoát nói. Vậy liền cùng một chỗ đi. Nói xong, hắn cùng Y lão sóng vai đi về phía trước. Bạch Lăng đại tướng đi ở phía trước, người quân đội khác theo ở phía sau. Nhìn qua là Y lão cùng Nhạc công tử song hành. Nhưng có chú ý liền sẽ thấy, hắn tựa hồ là cố ý đi sau nửa bước so với Nhạc công tử. Không nguyện ý thật sự song hành cùng hắn. Uông Thiên Vũ tương đối mà nói là tiếp xúc nhiều nhất cùng Y lão. Y lão tính cách ôn hòa, bình thường bình dị gần gũi. Đối với lễ nghi cái gì cũng không quá để ý, cho dù là bọn tiểu bối nói đùa cùng hắn, hắn cũng là vui vẻ chịu đựng. Càng nhiều thời điểm đều là cười ha hà. Có thể làm cho vị này chú trọng cấp bậc lễ nghĩa như thế. Vậy vị Nhạc công tử này đến tột cùng là thân phận gì? Tất cả mọi người mang theo vài tâm tình phần kỳ dị lên xe, xe xuyên qua tốc độ rất nhanh. Có Bạch Lăng đại tướng tại đây, một đường tự nhiên là thông hành không trở ngại. Tất cả cỗ xe bên trong toàn bộ nhường đường, đi thẳng tới bộ chỉ huy mẫu hạm. Bộ chỉ huy sớm đã chuẩn bị xong một cái phòng họp cỡ lớn. Trong phòng họp, có một mặt tường đều là do màn hình tạo thành. Phía trên hiển hiện lấy chính là tình huống mặt trời kia. Tiến vào bộ chỉ huy, phân chủ khách ngồi xuống. Tại hôm nay tới đây, bên trong cường giả thần cấp, Y lão chủ động ngồi ở vị trí thứ hai. Đường Nhạc mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng lần này hắn không có khiêm nhường. Trực tiếp tại vị trí thứ nhất ngồi xuống. Khiêm nhường liền mang ý nghĩa sẽ chậm trễ thời gian. Hiện tại không có cái gì trọng yếu hơn so với mau sớm cứu viện Nana. Cho nên, chủ vị là Bạch Lăng đại tướng, ở bên tay trái hắn, là dùng Vũ Mộc Thần cầm đầu tướng lĩnh quân đội. Bên tay phải theo thứ tự là Đường Nhạc, Y Lão, Mộng Phi, Uông Thiên Vũ, Đường Miểu, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Dùng thân phận học sinh học viện Sử Lai Khắc, có thể có quy cách ngồi tại trên bàn hội nghị dạng này, nói ra đều đủ để tự hào. Mọi người toàn bộ ngồi xuống, Bạch Lăng đại tướng trầm giọng nói. Cứu người quan trọng, ta liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp mà giới thiệu một chút. Bên trong quá trình tới đây, ta đã chuyển lệnh tiến hành thăm dò sinh mệnh đối với viên tinh cầu này. Lỗ đen ảnh hưởng rất lớn, lại thêm nhiệt độ siêu cao. Máy dò sự sống chúng ta mặc dù công suất rất lớn, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Tại bước đầu bao trùm tìm tòi, không có bất kỳ phát hiện thể sinh mạng nào. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ lập tức trong lòng siết chặt, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Bạch Tú Tú cũng là một phát bắt được cổ tay của hắn. Bạch Lăng đại tướng tiếp tục nói. Nhưng dò xét đối với mặt trời, cho tới nay đều là một cái nan đề. Dù sao, mặt trời nhiệt độ không ổn định, bên trong nhiệt độ siêu cao, đều để cho chúng ta vô phương đi tìm kiếm sâu. Trước mắt đến xem, viên hoàng cự tinh này vẫn tính ổn định, không có quá nhiều bùng nổ. Đây là tình huống tương đối tốt, có lợi cho chúng ta tiến một bước dò xét. Máy dò xét mặt trời đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Lực hút dây xích có khả năng cam đoan. Máy dò xét tại khoảng cách bên trong phạm vi mặt ngoài mặt trời 10 km tùy thời có thể thu hồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là viên hoàng cự tinh này không có lỗ đen tiến một bước bùng nổ. Lần cứu viện này, ta cho rằng an toàn là thứ nhất. Có 6 vị cùng một chỗ đi tới, đủ để tại bên trong thời gian nhất định chống đỡ máy dò xét mặt trời hoạt động ổn định. Nhưng các vị đều là trụ cột vững vàng của liên bang, tuyệt đối không thể có sai lầm. Cho nên, máy dò xét mặt trời tối đa cũng chỉ có thể tiếp cận đến mặt ngoài mặt trời trong phạm vi 5.000 m. Không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Điểm này lực hút dây xích sẽ tiến hành khống chế, hy vọng các vị hiểu rõ. Các vị cường giả thần cấp dồn dập gật đầu. Dưới tình huống bình thường, máy dò xét mặt trời là không cho phép tiến vào bên trong phạm vi 10 km mặt ngoài mặt trời. Bằng không liền có nguy hiểm bị phá hủy máy dò xét. Mà có 6 đại cường giả thần cấp thủ hộ, tiến vào 5.000 m cũng là vấn đề không lớn, nhưng điều này hiển nhiên là có nguy hiểm. 5.000 m đã là khoảng cách cực hạn mà Bạch Lăng đại tướng có thể công nhận. Bởi vậy, nói cách khác, tại ngoài khoảng cách 5.000 m mặt ngoài mặt trời, các vị nếu có phát hiện, tiến hành cứu người, liền cần rời đi máy dò xét bảo hộ, tự mình đi tới. Nhưng điều này sẽ vô cùng nguy hiểm cũng là to lớn. Các vị đã quyết định hay không, do vị nào ra tay? Ta. Đường Nhạc không chút do dự nói ra. Ánh mắt Bạch Lăng đại tướng vô thức liền rơi vào trên người Đường Nhạc. Nhìn Đường Nhạc biểu lộ bình tĩnh, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm kính nể. Đến mặt ngoài mặt trời cứu người, đừng nói là làm, coi như là nghe, cũng không thể tưởng tượng nổi. Bạch Lăng đại tướng trầm giọng hỏi. Người có thể bảo đảm an toàn, hơn nữa thoát khỏi lực hút không? Đường Nhạc nghiêm túc nói ra. Hẳn là có thể. Bạch Lăng đại tướng gật gật đầu, không có hỏi nhiều hơn nữa, mà chỉ nói. Như vậy, người sẽ gặp phải vấn đề lớn nhất chính là nhiệt độ biến hóa ở ngoài mặt trời. căn cứ số liệu trước mắt lấy được, mặt ngoài viên mặt trời này nhiệt độ tại 6.000 đến 1 vạn cấp độ. Nhưng nếu như bên trong xuất hiện chấn động tương đối mãnh liệt, nhiệt độ sẽ kịch liệt tăng lên, thậm chí sẽ tới mấy vạn độ. Coi như là cường giả cấp chân thần, chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận. Huống chi ngài còn phải thoát khỏi lực hút, trở lại bên trong máy dò xét mặt trời. Quá trình này là nguy hiểm nhất đấy. Y lão trầm giọng nói. Ta chịu trách nhiệm tiếp ứng. Mộng Phi nói. Ta làm người tiếp ứng thứ hai. Bạch Lăng đại tướng nói. Như vậy sẽ ổn thỏa một ít. Mộc thần, ngươi lần này cũng muốn đi sao? Vũ Mộc thần trầm giọng nói. Vâng, con cũng sẽ cùng đi. Con chịu trách nhiệm duy trì tốt máy dò xét mặt trời, giúp bọn hắn trở về. Uông các chủ cùng đường điện chủ giúp ta cùng một chỗ thủ hộ. Như vậy sẽ khá ổn thỏa. Ta đề nghị, nếu như phát hiện đối tượng chúng ta phải cứu viện, sẽ do đường tiền bối chịu trách nhiệm tiến về trước mặt ngoài mặt trời ứng cứu. Y lão tại khoảng cách 2.000 mét tả hữu tiếp ứng. Mộng điện chủ tại khoảng cách 4.000 mét tiếp ứng. Cuối cùng an toàn quay về. Mọi người nhao nhao gật đầu. Cái này trên căn bản là phương thức tốt nhất rồi. Bạch Lăng đại tướng nói. Như vậy, chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề trọng yếu nhất chính là tìm được nàng, bảo đảm nàng còn sống. Tại mặt ngoài mặt trời, các loại máy dò xét sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Nhiệt độ cao sẽ vặn vẹo sóng dò xét, lực hút cực lớn của mặt trời cũng sẽ ảnh hưởng dò xét. Không biết chư vị ở phương diện này có chuẩn bị gì không? Lam Hiên Vũ chặn lại nói. Vãn bối đối với Nana lão sư có cảm ứng. Hơn nữa thần khí của nàng tại nơi chúng ta đây. Tại bên trong khoảng cách nhất định, chúng ta hẳn là có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Bạch Tú Tú tiếp lời nói. Vãn bối cũng có tín vật của nàng, hẳn là có thể có cảm giác. Bạch Lăng đại tướng nhíu nhíu mày. Tinh thần lực các ngươi còn không có đạt đến trình độ thần thức. Tại mặt ngoài tinh cầu sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Các ngươi có thể rời khỏi máy dò xét mặt trời hay không đều là vấn đề. Vậy như thế nào có thể tìm người? Đường Nhạc trầm giọng nói. Ta sẽ giúp bọn hắn, ta đối với Nana hẳn là cũng có cảm ứng. Ta cùng Hiên Vũ, Tú Tú cùng một chỗ. Chỉ cần nàng còn sống, tại mặt ngoài mặt trời chúng ta hẳn là liền có thể tìm thấy nàng. Bạch Lăng đại tướng nhìn hắn một cái. Sau khi trầm mặc một lát, gật gật đầu nói. Chư vị, lần này cứu viện chúng ta đều là ôm hy vọng lớn nhất đến đây. Nếu như có thể cứu viện thành công tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà, ta cũng nhất định nhắc nhở chư vị một lát. Đầu tiên là phải cam đoan an toàn, mỗi người các ngươi đều gánh vác trách nhiệm của hắn. Tiếp theo, thời gian có hạn. Nếu như sự tình không thể hoàn thành, tại thời điểm đã đến giờ, chúng ta nhất định chấm dứt trận tìm và cứu này, hy vọng các ngươi có thể hiểu cho. Hắn đã nói được rất rõ ràng, chỉ có thể ở trong thời gian quy định tiến hành tìm và cứu. Đến hạn thời gian, hạm đội nhất định rời đi. Máy dò xét mặt trời sẽ phối hợp bọn hắn tiến hành 3 lần tìm tòi, mỗi lần là 3 giờ. Nếu như 3 lần đều không có thu hoạch, hạm đội thứ 7 phải quay lại nơi đóng quân. Đường Nhạc trầm giọng nói. Ý của người ta hiểu được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền cố gắng hết sức nhanh bắt đầu đi. Bạch Lăng đại tướng gật gật đầu, nói. Máy dò xét mặt trời đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại tiễn đưa chư vị thích ứng hoàn cảnh. Mẫu hạm bên này sẽ có 2 vị nhân viên công tác cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về trước. Chịu trách nhiệm ứng biến thao tác bên trong máy dò xét mặt trời. Máy dò xét chủ yếu thao tác từ lực hút mẫu hạm mà hoàn thành. Bảo trì thư từ qua lại thông suốt, máy dò xét sẽ căn cứ yêu cầu của các ngươi tiến hành di động. Nếu như xuất hiện hố đen hoặc là thư từ qua lại gián đoạn. Như vậy, mẫu hạm sẽ trước tiên thu hồi máy dò xét mặt trời, bảo đảm an toàn của các ngươi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Bạch Lăng đại tướng toàn bộ bố trí vô cùng rõ ràng, không thể bắt bẻ. Ngắn ngủi hội nghị chấm dứt, mọi người lập tức cưỡi xe xuyên thẳng qua về máy dò xét mặt trời. Bạch Lăng đại tướng còn phải chủ trì công tác hạm đội, tự nhiên sẽ không theo đi. Có một vị thiếu tướng cùng một vị đại tá theo cùng bọn hắn tiến về trước. Lam Hiên Vũ một mực nắm chặt nắm đấm. Thời khắc trọng yếu rút cuộc sắp tiến đến. Có thể cứu về Nana lão sư hay không? Nana lão sư có phải còn sống hay không? Liền xem bọn hắn hành động lần cứu viện này. Đường Nhạc thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng bên trong đôi mắt của hắn rõ ràng toát ra một tia kích động. Y lão khoảng cách gần Đường Nhạc nhất, từ trên người Đường Nhạc hắn có thể cảm nhận được một loại kiên định làm cho người ta an tâm. Loại cảm giác này lại để cho y lão không khỏi có chút thất thần. Hắn đã từng kiên định như Đường Nhạc. Máy dò xét mặt trời là một cái dụng cụ kim loại hình dáng hình tròn bẹp, đường kính chừng 5 mét, cao 7-8 mét. Cửa kim loại của máy dò xét mở ra, liền có thể nhìn thấy tầng ngoài máy dò xét mặt trời này vô cùng dày. 8 tầng kim loại chồng vào nhau hình thành tường ngoài. Giữa mỗi một tầng kim loại đều bỏ thêm vào một vật đặc thù. Đây không thể nghi ngờ là vì tăng cường phòng ngự, ngăn cách nhiệt độ. Bởi vì tường ngoài thật dày, cho nên không gian bên trong cũng không tính đặc biệt lớn. Bên trong có phần lớn dụng cụ tinh vi, không có cửa sổ mạn tàu, hoàn toàn là thông qua màn hình đem tất cả hình ảnh bên ngoài truyền lại. Hai vị quan quân của hạm đội thứ 7 đơn giản giới thiệu công năng máy dò xét mặt trời, rất có năng lực tìm kiếm. Nhưng bởi vì nó là dùng tìm kiếm mặt trời làm chủ, cho nên năng lực tìm kiếm của nó chủ yếu là tiến hành phân tích năng lượng, phân tích các loại mặt ngoài mặt trời tạo thành nguyên tố, không có dò xét sinh mệnh lực. Dù sao, ai sẽ ở bên trên mặt trời đi tìm thể sinh mạng cơ chứ? Dò xét hữu dụng nhất là phóng đại quan sát ở mặt ngoài mặt trời, có thể cố gắng hết khả năng mà tìm kiếm vật thể không liên hệ cùng mặt trời. Cái này đối với bọn họ lần này tìm và cứu rất có trợ giúp. Nhưng mà, sau khi tiến vào máy dò xét mặt trời, Lam Hiên Vũ cùng Đường Nhạc liếc nhau, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Nguyên nhân bọn hắn nhíu mà chính là, máy dò xét mặt trời phòng hộ quá tốt. Tốt đến mức sẽ ảnh hưởng tinh thần lực dò xét với bên ngoài. Tầng kim loại kia cũng bỏ thêm vào vật tuy ngăn cách bức xạ bên ngoài, mà nhiệt độ cao bên ngoài cũng vào không được. Nhưng tinh thần lực, thần thức bọn hắn muốn đi ra ngoài cũng sẽ rất phiền toái. Tất nhiên sẽ bị tiêu hao trên phạm vi lớn. Đường Nhạc hướng Lam Hiên Vũ nói ra. Trước tiên thử tìm kiếm xem một chút. Vâng. Lam Hiên Vũ gật đầu. Dù sao bọn hắn có 3 lần cơ hội. Đường Nhạc chuyển hướng tới vị thiếu tướng, nói. Xin hỏi, có phương tiện gì để thư từ qua lại hay không? Thời điểm chúng ta ở bên ngoài cứu người, bảo trì thư từ qua lại cùng bên trong máy dò xét. Thiếu tướng nói. Có. Chúng ta có một loại dụng cụ thông tin đặc thù từ kim loại chế tạo thành. Có thể cam đoan tại mặt ngoài mặt trời tiến hành thư từ qua lại. Nhiệt độ tại phía dưới 1 vạn độ, dụng cụ thông tin sẽ không tổn hại. Nhưng nếu như nhiệt độ vượt qua 1 vạn độ, dụng cụ thông tin thì có khả năng nóng chảy. Cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt dụng cụ thông tin mới được. Đường Nhạc nhẹ gật đầu. Được, phiền toái chuẩn bị cho chúng ta một lát. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Thiếu tướng Trương Trạch Khải câu thông cùng Bộ Chỉ huy mẫu hạm, nói cho mọi người, lần đầu tiên tìm và cứu sẽ triển khai tại 10 phút sau. Mọi người riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, tập trung tư tưởng suy nghĩ minh tưởng, điều chỉnh trạng thái. Cho dù là cường giả thần cấp, tại thời điểm đối mặt với mặt trời cũng không dám có chút chủ quan. Những chiến hạm khác của hạm đội thứ 7 chậm rãi tách ra. Xung quanh tại 4 chiếc hạm hộ vệ cấp Long Vương. Mẫu hạm cực lớn chậm rãi hướng mặt trời mà tới gần. Máy dò xét mặt trời là cần phải có lực hút của mẫu hạm bảo hộ. Lực hút tùy thời có thể đem nó quay về. Chuẩn bị đã hoàn thành, mẫu hạm vào chỗ liền có thể bắt đầu dò xét. Tại bên trên mặt trời khai triển cứu viện, tại trong lịch sử liên bang đấu la cũng là lần đầu tiên. Cho nên, tất cả tin tức, tín hiệu cũng đã thông qua dụng cụ truyền thu hiện ra rõ ràng tại bên trên màn hình bộ chỉ huy mẫu hạm. Lần này nghĩ cách cứu viện sẽ khai sáng dò xét vũ trụ cho liên bang. Đối với dò xét mặt trời, thăm dò cường giả con người đối với nhiệt độ cao của mặt trời, cũng như năng lực thích ứng với lực hút, đều có ý nghĩa nghiên cứu vô cùng trọng yếu. Hình ảnh bên này nghĩ cách cứu viện được đồng bộ truyền trở lại tổng bộ liên bang hành tinh mẹ. Bởi vì vấn đề tín hiệu truyền thu, hình ảnh sẽ có trì hoãn nhất định. Nhưng trên mẫu hạm thiết bị truyền thu là tân tiến nhất, thời gian trì hoãn cũng không dài. Cũng chỉ có mẫu hạm mới có thể phân phối dụng cụ truyền thu cấp bậc này. Dụng cụ truyền thu này rất có ích cho việc dò xét lỗ đen. Đây là khoa học kỹ thuật cao đoan nhất liên bang. Cũng là đột phá trọng đại nhất nghiên cứu khoa học gần 100 năm nay. Bộ chỉ huy mẫu hạm, Bạch Lăng đại tướng tự mình tọa chấn. Máy dò xét mặt trời chuẩn bị, 1 phút đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn lập tức xuất hiện đếm ngược. Phần bụng dưới mẫu hạm, từng khối giáp kim loại lật ra, di chuyển, lộ ra lối đi. Máy dò xét mặt trời chậm rãi bị đẩy ra. Chung quanh 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương tất cả đều phát sáng lên. Đủ loại vũ khí trang bị, vòng phòng hộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đầu tư 1 nhánh hạm đội vũ trụ đi cứu 1 người, tiêu hao là to lớn như thế. Mẫu hạm bày ra bất luận hành động gì đều phải do tàu bảo vệ cấp Long Vương hộ vệ. Cho nên dưới tình huống ban đầu liên bang biết rõ Nana có cống hiến to lớn đối với liên bang. Nhưng vẫn như cũ đối với một chuyện cứu người có chút lưỡng lự. 5, 4, 3, 2, 1. Máy dò xét mặt trời phóng ra. Mặt ngoài máy dò xét mặt trời sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên máy dò xét mặt trời có một đạo hào quang màu trắng được nó phun ra. Nó thẳng đến phương hướng mặt trời mà đi. Kỳ dị là, cái bạch quang kia cũng không có tan biến, mà là thủy chung kết nối tại phía trên máy dò xét mặt trời. Cái này là lực hút dây xích bên trên mẫu hạm mới có thể trang bị. Nó sẽ dẫn dắt máy dò xét mặt trời, tùy thời có thể đem nó thu hồi. Máy dò xét mặt trời chấn động nhẹ, biểu hiện trên màn ảnh là bọn hắn đang rời xa nhóm chiến hạm. Nhanh chóng hướng phía phương hướng mặt trời mà bay đi. Phía dưới, mặt trời tựa như đại hỏa cầu đang ở trong tầm mắt cấp tốc phóng to. Lúc này các vị cường giả mỗi người một vị trí. Mỗi cái vị trí đều có vị trí chuyên môn rót vào hồn lực. Cường giả đỉnh cấp có khả năng thông qua đó rót vào hồn lực để tăng uy lực vòng phòng hộ máy dò xét mặt trời. Vấn đề duy nhất chính là chỗ này không thể tăng cường dò xét tinh thần lực. Bởi vì bình thường dò xét mặt trời căn bản là không cần đến trang bị như vậy. Tạm thời lắp đặt khẳng định là không kịp, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Thiếu tướng Trương Trạch Khải trầm giọng nói. Sắp tiến vào phạm vi khoảng cách 3 vạn mét với mặt trời, nhiệt độ lên cao, lực hút tăng cường. Nếu như theo trong vũ trụ mà nhìn, liền có thể thấy lực hút dây xích kết nối với máy dò xét mặt trời đã thẳng băng. Tựa như là lực hút mặt trời đang cùng lực hút dây xích mẫu hạm tranh đoạt máy dò xét mặt trời. Khoảng cách mặt trời càng gần, loại lực hút này liền sẽ trở nên càng lớn. Tất cả mọi người không khỏi tinh thần căng cứng. Lúc này, bên trong máy dò xét mặt trời nhiệt độ cũng không có gì biến hóa. Trang bị mạnh mẽ cách ly đem nhiệt độ cao hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể cảm giác được vị trí bọn hắn lúc này cùng mặt trời, hẳn là cùng vị trí lần trước Nana bị hút đi. Nana lão sư, chúng ta tới cứu ngài, ngài nhất định phải kiên trì lên nha. Trương Trạch Khải cùng Bộ Chỉ huy duy trì thông tin. Bộ Chỉ huy, thỉnh cầu gia tăng lực hút, chậm lại giảm xuống tốc độ. Đây là rất cần phải có. Giảm xuống tốc độ quá nhanh, rất có thể sẽ dẫn đến lực hút mặt trời gia tăng quá nhiều. Trong nháy mắt vượt qua lực hút dây xích lực. Nếu như lực hút dây xích không kịp điều chỉnh, máy dò xét liền có khả năng bị trực tiếp túm vào mặt trời. Lực hút dây xích gia tăng, máy dò xét mặt trời giảm xuống tốc độ bắt đầu chậm lại. Lúc này, thông qua màn hình lớn, bọn hắn đã có thể rất cơ bản thấy dáng vẻ mặt ngoài mặt trời. Màu vàng kim, màu nâu nhạt, ngọn lửa màu đỏ thắm giao ánh rực rỡ. Thỉnh thoảng sẽ có từng mảnh ánh lửa nổ tung, từng cái bọt khí hỏa diễm to lớn bành trướng ra. Sinh mệnh mất tích, nhiệt độ nóng bỏng. Đủ loại trang bị dò xét bên trên máy dò xét mặt trời mở ra. Đối với mặt trời phía dưới tiến hành quét hình, một bên số liệu trên màn hình bắt đầu hiện ra hàng loạt dòng số liệu. Lam Hiên Vũ cũng chưa quen thuộc này loại trang bị dò xét này, chỉ có thể nhìn hiểu nhiệt độ biến hóa. Nhiệt độ mặt ngoài mặt trời cũng không ổn định, cơ hồ mỗi thời khắc đều biến hóa. Mà lại, tốc độ biến hóa cực nhanh. Dù cho đang ở bên trong máy dò xét mặt trời, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm nhận được hỏa nguyên tố dồi dào mà cực độ sôi nổi. Tại chung quanh thân thể hắn, thậm chí có nhàn nhạt quang mang màu đỏ. Đối với tình huống của hắn, các vị cường giả tự nhiên có thể cảm nhận được. Bọn hắn cũng hiểu rõ điều này có ý vị gì. Lam Hiên Vũ là thân hòa độ với hỏa nguyên tố. Trên mặt Vũ Mộc Thần lộ ra mấy phần nghiền ngẫm mỉm cười. Tiểu tử này, xem ra còn ẩn tàng không ít thứ. Hắn lại còn là thân hòa độ với hỏa nguyên tố, khó trách dám cùng một chỗ đến đây. Thiếu tướng Trương Trạch Khải nhắc nhở nói. Sắp đến độ cao 10 km mặt ngoài mặt trời, thỉnh chư vị tiền bối chuẩn bị. Máy dò xét mặt trời bình thường dò xét khoảng cách là 10 km mặt ngoài mặt trời. Tiếp tục thâm nhập sâu liền cần lực lượng ngoài định mức để ủng hộ. Vũ Mộc Thần gật gật đầu. Chuẩn bị xong. Bảo trì lực hút dây xích ổn định, sau đó liền giảm xuống đi. Vâng. Dù cho thân là thiếu tướng, Trương Trạch Khải cũng chỉ là phụ trách điều khiển. Chân chính người chỉ huy là Thượng tướng Vũ Mộc Thần. Máy dò xét mặt trời đến chỗ 10 km, nhiệt độ bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bản thân máy dò xét cũng đang không ổn định run rẩy. Đây là do hai loại lực hút tranh đoạt máy dò xét đưa tới. Trương Trạch Khải hướng phương diện mẫu hạm hồi báo. Thỉnh cầu tăng cường lực hút dây xích, chuẩn bị đi sâu. Tăng cường lực hút dây xích, 30 giây sau có khả năng đi sâu. Nương theo lấy lực hút dây xích tăng cường, máy dò xét mặt trời so với trước ổn định mấy phần. Vũ Mộc Thần hướng Uông Thiên Vũ cùng Đường Miểu ra hiệu một thoáng. Hai vị, chúng ta bắt đầu đi. Ba người riêng phần mình đè xuống lan can chỗ ngồi. Tầng vầng sáng xanh lam từ trên người Đường Miểu dập dờn mà ra. Lập tức, một cỗ khí lưu mát lạnh tại bên trong máy dò xét mặt trời tuôn ra động, đem nhiệt độ ban đầu đang tăng lên trực tiếp ép xuống. Ngay sau đó, máy dò xét mặt trời liền đình chỉ chấn động, một lần nữa trở nên ổn định. Vũ Mộc Thần, Uông Thiên Vũ, Đường Miểu ba đại cường giả rót hồn lực vào lan can, ở ngoại vi hình thành phòng hộ. Đây là năng lực đi kèm của máy dò xét mặt trời. Tại thời điểm dò xét mặt trời, dưới tình huống bình thường, đều sẽ có một vị cường giả thần cấp đi theo. Chính là vì dự phòng đột nhiên có hố đen bùng nổ, hoặc là năng lượng mặt ngoài mặt trời bùng nổ. Để tận khả năng bảo hộ máy dò xét, khiến máy dò xét có thời gian được lực hút dây xích kéo về. Lúc này, ba đại cường giả chung nhau phòng hộ, máy dò xét mặt trời tự nhiên là vững như bàn thạch. Cường giả thần cấp tại mặt ngoài mặt trời cơ hồ là không thể nào sinh tồn. Nhưng cường giả cấp chân thần sinh tồn ngắn ngủi vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần có thể thoát khỏi lực hút liền có thể còn sống. Lần này, bốn vị cường giả chân thần tự mình đến, có thể nói đã là quy cách cứu viện cao nhất. Mà có thể tới nhiều cường giả như vậy, nguyên nhân trong đó hết sức phức tạp, tự nhiên không chỉ có là bởi vì Lam Hiên Vũ. Bắt đầu giảm xuống, 9.900 mét. Máy dò xét mặt trời tiếp tục giảm xuống. Nếu như từ bên ngoài xem, liền sẽ phát hiện bên ngoài máy dò xét có một tầng lồng ánh sáng màu trắng, ngăn cách lấy nhiệt độ cao. Đó là bản thân vòng phòng hộ do cường giả thần cấp rót vào hồn lực. Mặt trời không ngừng phóng to. Ở trên không trung 10.000 mét, kỳ thật liền đã có thể đem mặt ngoài mặt trời thấy rất rõ ràng. Sát lại càng ngày càng gần, tự nhiên là thấy càng ngày càng rõ ràng. Thiếu tướng Trương Trạch Khải báo cáo. Sắp đến độ cao 5.000 mét, bảo trì ổn định, di chuyển hướng đi đã định sẵn. Vũ Mộc Thần trầm giọng nói. Dựa theo phương hướng mặt trời quay quanh mà di chuyển ngược. Đều đặn nhanh chóng, trang bị dò xét toàn bộ triển khai. Máy dò xét bảo trì tại độ cao 5.000 mét. Trên màn hình mặt trời quả thực là rõ ràng rành mạch. Mọi người có thể tinh tường thấy mặt ngoài mặt trời đủ loại chi tiết, mà lại máy dò xét còn có thể phóng to hình ảnh. Lam Hiên Vũ, Đường Nhạc đã sớm đứng tại máy dò xét, tụ tinh hội thần mà nhìn. Đường Nhạc đem hai tay đặt tại trên bờ vai Lam Hiên Vũ. Bạch Tú Tú đem Bạch Ngân Long thương đưa cho Lam Hiên Vũ. Lại lấy xuống Ngân Long lân phiến trên vòng cổ, đeo tại trên cổ Lam Hiên Vũ. Chân chính tìm kiếm bắt đầu từ giờ trở đi. Hai con người Lam Hiên Vũ khép kín, tay cầm Bạch Ngân Long thương, chống đỡ lấy thân thể chính mình. Yên lặng cảm thụ được khí tức thuộc về Nana bên trên Bạch Ngân Long thương. Ngân Long lân phiến trên cổ tản ra hơi thở lạnh lẽo. Loại cảm giác quen thuộc kia khiến hô hấp của hắn không khỏi có chút gấp rút. Bên trên hai thứ đồ này đều có khí tức Nana. Cỗ tinh thần lực nhu hòa tràn vào tinh thần chi hải Lam Hiên Vũ. Hắn chỉ cảm giác được lực cảm giác của mình trong nháy mắt mạnh lên. Tầng tầng ngăn trở của máy dò xét mặt trời tại thời khắc này phảng phất biến mất. Hắn đầu tiên cảm giác được liền là hỏa nguyên tố nóng bỏng vô biên vô tận. Nếu như nói bên trên hành tinh mẹ hỏa nguyên tố giống như cùng bụi trần. Như vậy, nơi này hỏa nguyên tố đơn giản liền như là từng cái mắt rồng. Hỏa nguyên tố nồng nặc này cũng cảm nhận được khí tức của Lam Hiên Vũ, một cách tự nhiên sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng bên trong hỏa nguyên tố này rõ ràng cuồng bạo hơn nhiều. Cũng không phải bởi vì tinh thần lực của Lam Hiên Vũ mà hướng hắn dựa sát vào. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì lúc này tinh thần lực Lam Hiên Vũ đang được Đường Nhạc trợ giúp tăng cường. Lực cảm giác tiếp tục phóng thích, hướng phía dưới tìm kiếm. Nhiệt độ nóng bỏng khiến tất cả chung quanh đều vặn vẹo nhẹ nhàng. Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ chỉ có thể cảm nhận được khí tức trong phạm vi rất nhỏ. Thậm chí không bằng thông qua màn hình lớn còn thấy rõ ràng hơn. Âm thanh Đường Nhạc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngưng thần mà thử, đừng đi xem, phải đi cảm thụ khí tức của nàng. Lam Hiên Vũ lập tức tỉnh táo lại. Ban đầu tinh thần lực chậm rãi phóng ra ngoài. Lúc này ngưng tụ thành một đoàn, trôi nổi tại bên ngoài máy dò xét mặt trời. Yên lặng cảm thụ được khí tức chung quanh, cảm thụ được khí tức hỏa nguyên tố. Cũng tìm kiếm lấy có khả năng xuất hiện khí tức đặc thù. Cho dù là một điểm sóng chấn động bé nhỏ, chỉ cần là sấp xỉ cùng Nana lão sư, hắn đều có thể cảm nhận được. Tìm kiếm liền dùng phương thức như vậy bắt đầu. Được mẫu hạm dẫn dắt, máy dò xét mặt trời bắt đầu vây quanh mặt ngoài mặt trời tiến hành tìm kiếm. Mọi người ở trên màn ảnh quan sát, Lam Hiên Vũ dùng tinh thần lực cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba đại cường giả thủ hộ vẫn là tương đối ổn định. Hai vị cường giả quân đội phụ trách điều khiển máy dò xét trong lòng có cảm giác rất chân thật. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tham dự loại dò xét độ cao này. Viên mặt trời này thể tích tại trong các loại mặt trời thuộc về trung đẳng còn có hơi nhỏ. Đây là tình huống vô cùng tốt. Máy dò xét mặt trời có thể phát hiện phạm vi trung quy là có hạn. Dựa theo trước đó suy tính, 3 lần dò xét, mỗi lần 3 giờ. Đều chưa chắc có thể đem chọn tất cả mặt ngoài mặt trời đều quét một lần. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hạm đội thứ 7 không có khả năng thời gian dài đợi ở chỗ này, để làm một chuyện rất có thể không có ý nghĩa gì. Theo thời gian Nana rơi vào mặt trời, hiện tại đã hơn 10 ngày. Cho dù là cường giả cấp chân thần, có thể sinh tồn tại bên trên mặt trời hơn 10 ngày sao? Điểm này, ai cũng không rõ ràng. Tại đại đa số người xem ra, hy vọng nhưng thật ra là xa vời. Liên bang sở dĩ ra tay, là bởi vì muốn cho bộ đấu thiên một cái công đạo. Cũng xem như cho liên bang cùng bộ đấu thiên làm một lần tuyên truyền. Quân đội ra tay, càng nhiều hơn chính là bởi vì, nếu quả như thật có một vị cường giả như thế, có thể kéo nàng đến bên phe quân đội khả năng là rất lớn. Dù sao, nàng lúc trước được chiến thần điện giám sát, bản thân chiến thần điện là thuộc về quân đội, còn có liền là xuất phát từ một loại trách nhiệm quân nhân đối với đồng đội. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thời gian 3 tiếng cũng không tính dài. Thời điểm Lam Hiên Vũ bắt đầu choáng đầu hoa mắt. Lần đầu tiên dò xét đã hết thời gian. Lực hút dây xích bắt đầu dẫn dắt máy dò xét mặt trời, đem hắn thu hồi. Lam Hiên Vũ cảm giác một lần nữa trở lại, sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt. Dưới chân loạng choạng một bước, được Đường Nhạc trợ giúp mới không có ngã sấp xuống. Dù cho có thần thức Đường Nhạc trợ giúp, tinh thần lực của hắn tiêu hao vẫn như cũ rất lớn. Hắn vội khoanh chân tại chỗ ngồi xuống, yên lặng minh tưởng. Không có, ngoại trừ hỏa nguyên tố ra, bọn hắn không phát hiện chút gì. Đã ghi chép qua vị trí dò xét, lần sau dò xét đem bài trừ những vị trí này. Theo máy dò xét dần dần thoát ly lực hút mặt trời. Âm thanh điều thiếu tướng Trương Trạch Khải trở nên buông lỏng mấy phần. Hắn cũng không phải cường giả thần cấp, càng không có năng lực sinh tồn tại mặt ngoài mặt trời. Với hắn mà nói, đi sâu đến khoảng cách 5.000 mét với mặt trời để dò xét là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Được mẫu hạm dẫn dắt phía dưới, bọn hắn dò xét tốc độ rất nhanh. 3 giờ cơ bản liền hoàn thành quay quanh một lần dò xét quanh mặt trời. Vị trí dò xét chủ yếu là chính giữa ở xung quanh mặt trời. Đi sâu đến khoảng cách 5.000 mét trên không trung mặt trời mà dò xét. Chỗ tốt là có thể dò xét đến rõ ràng hơn. Nhưng nhược điểm là phạm vi dò xét không lớn so với tại không trung 10 km. Dựa theo phương thức hiện tại dò xét, bọn hắn dò xét 3 lần cũng không có khả năng tìm kiếm hoàn chỉnh viên mặt trời này. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại mặt ngoài mặt trời tìm người đơn giản như là mò kim đáy biển. Nếu như là tại độ cao 10 km dò xét, cho dù bọn họ theo phía trên Nana lướt qua cũng rất có thể không phát hiện được nàng. Thời điểm Lam Hiên Vũ khôi phục tinh thần một chút, một lần nữa tỉnh táo lại. Lúc này máy dò xét đã trở lại bên trong mẫu hạm. Tâm tình của hắn rõ ràng có chút sa sút. Chân chính bày ra lục soát, hắn mới hiểu được tại bên trên mặt trời cứu người là một chuyện gian nan dường nào. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ bắt đầu có chút lo lắng. Những người khác đi nghỉ ngơi, chỉ có Đường Nhạc cùng Bạch Tú Tú còn lưu ở bên cạnh hắn. Bạch Tú Tú thấp giọng nói ra. Đừng nóng vội, lúc này mới lần đầu tiên, còn có 2 lần cơ hội nữa. Chúng ta nhất định có thể tìm được Nana lão sư. Lam Hiên Vũ gật đầu, giữ chặt tay của nàng. Lo lắng không chỉ có là hắn, Bạch Tú Tú lại làm sao không vội đây. Nhưng nàng vẫn luôn tự an ủi chính mình. Nghỉ ngơi, chờ đợi thường thường là dày vò nhất, nhất là ở loại tình huống trước mắt này. Lần sau phạm vi dò xét sẽ là hơn nửa cầu mặt trời. Mặc dù không có khả năng phát hiện mỗi một chỗ, nhưng 3 lần dò xét khẳng định chỉ có thể là bao trùm phạm vi càng lớn. Đi qua 4 giờ chỉnh đốn, máy dò xét mặt trời điều chỉnh hoàn tất, lần thứ 2 dò xét bắt đầu. Quá trình dò xét giống như lần trước, vẫn như cũ là mẫu hạm dẫn dắt máy dò xét mặt trời. Giảm xuống đến 5.000 mét khoảng cách với mặt trời để tiến hành dò xét. Lần này, Lam Hiên Vũ đề nghị tăng tốc độ phi hành của máy dò xét mặt trời. Có kinh nghiệm lần trước, tại dưới trợ giúp của Đường Nhạc. Tại 5.000 mét trên không trung, chỉ cần có một chút khí tức biến hóa, hắn hẳn là có thể phát hiện Nana. Tăng tốc độ phi hành là vì tại trong vòng 3 canh giờ phát hiện càng nhiều nơi. Một vòng xích đạo xung quanh là dài nhất. Dưới tình huống lúc này chỉ dò xét 2 nửa còn lại của mặt trời, tăng thêm tốc độ 3 giờ có thể dò xét gần 2 vòng. Vũ Mộc Thần giúp Lam Hiên Vũ tranh thủ một chút. Lúc lần thứ 2 dò xét liền hoàn thành 2 vòng, dạng bao trùm khu vực này liền lớn hơn nhiều. Bạch Lăng đại tướng đồng ý đề nghị này, được các vị cường giả thủ hộ, máy dò xét mặt trời không có gì về vấn đề an toàn. Thời gian dò xét thứ 2 cũng trôi qua rất nhanh, nhưng khiến trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên trầm trọng. Chính là 2 vòng dò xét, vẫn như cũ là không có bất kỳ phát hiện nào. Sắc mặt Lam Hiên Vũ trở nên càng thêm tái nhợt. Chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng, nếu như còn không thể phát hiện tung tích Nana, vậy liền trên cơ bản tuyên cáo Nana tử vong. Đây là trong nội tâm hắn dù như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Lần này thời gian nghỉ ngơi dài hơn một chút, bởi vì lúc trước tiêu hao lớn hơn. Vũ Mộc Thần Thượng Tướng lại đi tìm Bạch Lăng Đại Tướng một chuyến, giúp Lam Hiên Vũ một lần dò xét cuối cùng tăng lên đến 4 giờ. Đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Lam Hiên Vũ lần thứ 3 leo lên máy dò xét mặt trời, bờ môi mím thật chặt. Tay phải thủy chung nắm chặt ngân long lân phiến trước ngực. Nana lão sư, van cầu ngài, để cho con cảm nhận được khí tức của người đi. Hắn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Hắn thật là sợ, trong nội tâm tràn ngập cảm giác kinh khủng khó mà hình dung. Không chỉ có là hắn, Đường Nhạc cũng trầm mặc, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Tại áp lực như vậy, hắn phát hiện trí nhớ của mình đang từng chút khôi phục. Tại chỗ sâu trong đầu của hắn, một đạo thân ảnh không ngừng mà thoáng hiện lên. Nữ tử tóc bạc mắt tím đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, đột nhiên biểu lộ quyết liệt. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có khả năng khẳng định tầm quan trọng của nàng đối với mình. Bọn hắn trước kia nhất định là quen biết, mà nhất định có quan hệ cực kỳ mật thiết. Giờ khắc này, trong nội tâm hắn trình độ khẩn trương không thua kém một chút nào với Lam Hiên Vũ. Hắn thật sự có loại xúc động muốn nhào tới mặt trời tìm kiếm Nana. Máy dò xét mặt trời chậm rãi trượt ra mẫu hạm, lần thứ 3 hướng ra mặt ngoài mặt trời hạ xuống. Bên trong máy dò xét, bầu không khí rõ ràng trở nên trầm trọng. Nếu là lần này lại tìm không thấy thì sao? Y lão đi vào bên người Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Hài tử, người hiền tự nhiên có trời giúp. Tại trước khi chưa có kết quả cuối cùng, ngươi nhất định không được từ bỏ hy vọng. Chỉ có như vậy, ngươi mới có khả năng lớn nhất tìm được nàng. Tâm tình của ngươi sẽ ảnh hưởng cảm giác ngươi bên trong quá trình tìm kiếm. Tạ ơn ngài. Lam Hiên Vũ mừng rỡ. Đúng vậy, bọn hắn bây giờ còn có cơ hội, còn không thể mất đi hy vọng. Lam Hiên Vũ hít sâu một cái nhắm lại 2 con ngươi. Ổn định tâm thần, kiên định tín niệm. Lần này, dù như thế nào, bọn hắn nhất định sẽ tìm được Nana lão sư. Nhất định là thế. Vạn mét, 8.000 mét, 6.000 mét, 5.000 mét. Máy dò xét mặt trời lần nữa đến điểm dò xét. Dò xét bắt đầu, Lam Hiên Vũ nỗ lực khống chế tinh thần lực của mình, ngưng thần cảm thụ. Thần thức đường nhạc dẫn dắt đến tinh thần lực của hắn, tăng cường cảm giác của hắn. Đi qua mấy lần phối hợp nhóm, lúc này vô cùng ăn ý, máy dò xét vây quanh mặt trời, kéo dài mà ổn định phi hành. Tất cả trang bị dò xét đều đã mở ra. Bán cầu dưới, một vòng. Nửa giờ đi qua, vòng thứ hai càng tới gần phía dưới. 1:20 đồng hồ trôi qua, không có phát hiện nào cả. Tinh thần của mọi người đều tùy theo căng cứng. Bọn hắn còn có chỉ một chút thời gian, chỉ có thể lại tìm kiếm một vòng. Mà lúc trước hai cái vòng lớn đều không có bất kỳ phát hiện nào. Tựa hồ đã mang ý nghĩa lần này lục soát kết thúc. Thông qua dò xét trước mặt, bọn hắn đã dò xét đại bộ phận cả viên mặt ngoài mặt trời. Nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Bờ môi Lam Hiên Vũ mím thật chặt, vẻ mặt đã 10 phần tái nhợt. Hắn nhưng không có nửa phần ý tứ rút về tinh thần lực. Đường Nhạc vẻ mặt nghiêm túc. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia, lúc này nhìn qua thậm chí nhiều hơn mấy phần hung ác. Vòng thứ ba, đây là Vũ Mộc Thần tranh thủ được cơ hội một lần dò xét cuối cùng cho Lam Hiên Vũ. Y lão, Mộng Phi đều đã đứng lên, đi vào trước màn ảnh lớn. Tụ hội tinh thần nhìn chăm chú lấy, hy vọng có thể tại bên trong lần dò xét cuối cùng này phát hiện một điểm manh mối. Không có, không có, vẫn là không có. Đã đến giờ, vòng thứ ba, dò xét hoàn thành. Nhưng chính là không có tung tích Nana. Thân thể Lam Hiên Vũ lung lay, được Bạch Tú Tú bên người ôm chặt lấy. Giờ khắc này, trong đầu Bạch Tú Tú tràn đầy nụ cười ấm áp của Nana lão sư. Nước mắt không khống chế được theo trong mắt của nàng tràn mi mà ra. Trong nháy mắt dính ướt vạt áo Lam Hiên Vũ. Nhưng nàng không dám khóc thành tiếng. Thượng tướng Vũ Mộc Thần thở dài một tiếng, trầm giọng nói ra. Hiên Vũ, sức người có lúc tận. Lam Hiên Vũ xác thực đã tận lực. Tại đây bên trong quá trình 3 lượt dò xét. Mặc dù Lam Hiên Vũ cơ hồ không có nói qua lời nào. Nhưng hắn chấp nhất toàn lực của hắn ứng phó. Còn có tâm tình gợn sóng của hắn, Vũ Mộc Thần đều thấy rõ. Vì lão sư của mình, hắn có thể làm đến điểm này, thật sự rất là không tệ. Thẳng thắn mà nói, Vũ Mộc Thần có chút hâm mộ. Hắn cũng có đệ tử, nhưng đệ tử của hắn cùng người trẻ tuổi trước mắt này so ra kém đến cũng không phải là một điểm. Hai con người Lam Hiên Vũ có chút thất thần. Hắn không thể không rút về tinh thần lực, bởi vì hắn đã vô phương cảm nhận được rõ ràng tất cả bên ngoài. Vũ tướng quân, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ta nghỉ một thoáng còn có khả năng tiếp tục tìm kiếm. Ta có thể. Âm thanh Lam Hiên Vũ phát run, thân thể cũng đang run rẩy. Nếu như không phải Bạch Tú Tú dùng sức ôm hắn, hắn lúc này chỉ sợ cũng muốn ngã nhào trên đất. Y lão trầm giọng nói ra. Hiên Vũ, chúng ta đã tận lực, ngươi cũng tận lực. Có lúc, chúng ta phải tin tưởng sự an bài của vận mệnh. Mộng Phi cùng Đường Miểu mặc dù không nói gì, nhưng cũng là thần sắc ảm đạm. Lần này quy cách lục soát xác thực đã là đỉnh tiêm liên bang. Thế nhưng mặt trời nóng rực tàn nhẫn vô tình. Bọn hắn đều hiểu, Nana chỉ sợ sớm đã bị mặt trời triệt để thôn phệ, căn bản cũng không có sống sót. Uông Thiên Vũ thở dài một tiếng. Có thể làm đều đã làm. Hiên Vũ, nén bi thương đi. Mộc Thần nhìn về phía Trương Trạch Khải, nói. Chuẩn bị trở về đi. Bọn hắn đã duy trì trình độ lớn nhất. Hạm đội vũ trụ là trọng khí của quốc gia, có chức trách của mình. Không có khả năng một mực tại nơi này là một chuyện không có ý nghĩa nào. Lam Hiên Vũ thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn thật sự đã tận lực, hắn cũng thật sự không biết còn muốn dùng phương thức như thế nào mới có thể tìm được Nana lão sư. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng Nana lão sư đã chết. Sẽ không, Nana lão sư sẽ không chết. Hắn lầm bầm, nước mắt giàn giụa mà rơi xuống. Bạch Tú Tú vịn hắn ngồi trên mặt đất, đem đầu chôn ở bả vai hắn. Cuối cùng khắc chế không được, lên tiếng khóc lớn. Đột nhiên có người hét lớn. Chờ một chút. Người quát Trương Trạch Khải ngưng lại không là người khác, chính là Đường Nhạc. Tầm mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng rơi ở trên người hắn. Trong đó, tầm mắt y lão phức tạp nhất. Đường Nhạc ánh mắt kiên định. Lại cho ta mấy phút, để cho ta ra ngoài. Để cho ta tiến hành một lần tìm kiếm cuối cùng. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cái này. Trương Trạch Khải nhìn về phía Vũ Mộc Thần. Vũ Mộc Thần trầm giọng nói. Tại dưới tình huống không có phát hiện mục tiêu. Mù quáng ra ngoài sẽ có nguy hiểm rất lớn. Đường Nhạc kiên định. Ta muốn đi ra ngoài. Lúc này hai con ngươi Đường Nhạc phun tỏa hào quang. Ở trong nháy mắt này, hai con mắt của hắn đột nhiên dựng thẳng lên. Một cỗ hung lệ chi khí kinh khủng bỗng nhiên từ trên người hắn phát ra. Tại mặt ngoài làn da hắn, từng đạo hoa văn màu vàng kim nổi lên. Phóng xuất ra năng lượng ba động cực kỳ không ổn định. Lam Hiên Vũ cũng bị Đường Nhạc đột nhiên bắn ra khí tức mà kinh động đến. Bởi vì bên trong vòng xoáy huyết mạch hắn, khí tức huyết mạch nương theo lấy khí tức Đường Nhạc biến hóa trở nên táo bạo dâng lên. Vũ Mộc Thần vẻ mặt âm trầm, vừa muốn nói gì, y lão lại trầm giọng nói, để cho hắn ra thử một chút đi, có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Chỉ mấy phút mà thôi, ta gọi xin Bạch Lăng đại tướng. Nói xong, hắn đến tới trước dụng cụ thông tin. Bạch Lăng đại tướng, ta là Y Tử Trần đây. Thỉnh cho phép mở ra cửa khoang máy dò xét mặt trời. Để cho một người trong chúng ta ra bên ngoài tiến hành tìm kiếm. Trong vòng 10 phút nếu lại không phát hiện, lập tức đừng về. Đây là thỉnh cầu của Học viện Sử Lai Khắc, tạ ơn. Đúng vậy, y lão là một trong số ít người có thể đại biểu cho Học viện Sử Lai Khắc. Một bên khác truyền đến âm thanh Bạch Lăng đại tướng. Y lão, tâm tình của các ngươi ta hiểu. Lại cho 10 phút đồng hồ cũng được. Nhưng thỉnh nhất định phải tại dưới tình huống bảo đảm an toàn bày ra tìm kiếm. Lúc này, các ngươi tại bên trên máy dò xét mặt trời, đều là tài nguyên quý báu nhất của liên bang. Y lão trầm giọng nói ra. Được, xin yên tâm. Sau khi y lão cùng Bạch Lăng đại tướng trò chuyện xác nhận, máy dò xét mặt trời sắp được mở ra. Phải biết, cho dù là khoảng cách 5.000 mét trên mặt trời, bên ngoài cũng có nhiệt độ cao mấy ngàn độ. Riêng là trong nháy mắt mở ra, liền có khả năng tạo thành phá hư đối với máy dò xét. Y lão trầm giọng nói. Sau khi máy dò xét mở ra, Vũ tướng quân, Mộng Phi, các ngươi vị phụ trách thủ hộ máy dò xét. Ta phụ trách thủ hộ cửa khoang không bị phá hư. Thiên Vũ, ngươi cùng Đường Điện chủ phụ trách tăng cường lực phòng ngự của vòng phòng hộ. Nói xong chút này, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Nhạc. Đường Nhạc hướng hắn gật đầu, hít sâu một hơi, liền muốn chuyển hướng cửa khoang. Đúng lúc này, một cái tay của hắn đột nhiên bị bắt lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy chính là Lam Hiên Vũ, chính là Lam Hiên Vũ bắt lấy tay của hắn. Lam Hiên Vũ giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên. Nhạc thúc thúc, Nana lão sư đã vì cứu chúng con mà rơi xuống mặt trời. Con đã mất đi Nana lão sư, không thể lại mất đi ngài. Cho nên, nếu như không được, ngài nhất định phải bình an trở về. Đáp ứng con, có được hay không? Hắn lúc này, là yếu ớt trước nay chưa có. Nhìn cặp mắt to của Lam Hiên Vũ chứa đầy nước mắt. Trong nháy mắt, đôi mắt của Đường Nhạc cũng ẩm ướt. Hắn mở hai tay, ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, dùng sức vỗ vỗ bả vai Lam Hiên Vũ. Hải tử, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ trở về, Nana lão sư của con cũng sẽ trở lại. Ta đột nhiên nhớ tới tên của nàng, nàng gọi là Cổ Nguyệt Na, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Nói xong câu đó, hắn sải bước đi đến trước cửa khoang, trầm giọng nói. Mở ra đi. Cổ Nguyệt Na sao? Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na sao? Nghe được mấy chữ này, không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Không chỉ có là hắn, mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia cảm giác quen thuộc như vậy. Chỉ có y lão tự hồ là đã sớm dự liệu được, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh. Trương Trạch Khải là sốt sắng nhất. Hắn chưa bao giờ tại không trung mặt trời mở ra máy dò xét mặt trời. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Tầng phòng hộ bên ngoài máy dò xét là hết sức kiên cố. Nhưng bên trong rất dễ dàng bị nhiệt độ cao phá hư. Huống chi, hắn không phải cường giả thần cấp. Tại nhiệt độ cao mấy ngàn độ căn bản không có khả năng sinh tồn. Vũ Mộc Thần trầm giọng nói ra. Mộng Phi huynh, chúng ta tới đi. Sau đó hai tay hắn đặt tại trên lan can, cả người trong nháy mắt liền biến thành màu trắng, lượng lớn hồn lực mãnh liệt mà ra. Mộng Phi cũng giống như thế, hai người tựa như là hai ngọn đèn trong nháy mắt sáng lên. Ánh sáng màu trắng nở rộ ra phía ngoài. Lập tức, mặt ngoài máy dò xét mặt trời có một tầng bạch quang hướng ra phía ngoài. Trong nháy mắt đem vòng phòng hộ banh ra. Uông Thiên Vũ cùng Đường Miểu cũng dùng hồn lực rót vào lan can, trực tiếp tương liên cùng vòng phòng hộ. Vũ Mộc Thần hét lớn một tiếng. Mở ra. Trương Trạch Khải khẽ cắn răng, ấn xuống cái nút. Trong nháy mắt mở ra cửa khoang máy dò xét mặt trời. Cửa khoang từ từ mở ra, dù cho có vòng phòng hộ mạnh như thế. Sóng nhiệt nóng bỏng vẫn như cũ cuốn tới. Vầng sáng vàng óng ánh từ trên người Đường Nhạc bắn ra. Mơ hồ có tiếng long ngâm quanh quẩn. Y lão tiến lên một bước, ánh sáng màu vàng đất dâng trào mà ra. Theo hai bên thân thể Đường Nhạc xông ra ngoài. Quả thực là đem sóng nhiệt vọt tới đẩy ra ngoài. Đồng thời che lại cửa khoang máy dò xét. Đường Nhạc không tiếp tục quay người. Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú lấy bóng lưng hắn đem bờ môi mím thật chặt. Hạ trong nháy mắt, một vệt kim quang lấp lánh. Đường Nhạc đã dứt khoát kiên quyết liền xông ra ngoài. Tại bên trong quá trình hắn lao ra, từng điểm sáng màu vàng óng ở trên người hắn lóe sáng. Từng khối áo giáp màu vàng óng phức tạp mà hoa lệ cấp tốc chui ra, bao trùm toàn thân. Cánh lớn màu vàng tại sau lưng của hắn kéo ra, cán thương nhọn hai đầu rơi vào trong tay. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quen thuộc. Vũ Mộc Thần phảng phất nhớ lấy cái gì, há to miệng, con ngươi kịch liệt co vào dâng lên. Hắn hét lớn một tiếng. Đóng cửa khoang. Cửa khoang máy dò xét mặt trời được hồn lực y lão thủ hộ, không có bất kỳ tổn hại gì, cấp tốc khép kín. Đem nhiệt độ cao bên ngoài một lần nữa ngăn cách tại bên ngoài. Lúc này, trên màn hình lớn, thân ảnh Đường Nhạc hiển hiện ra. Hắn đã lao ra phạm vi vòng phòng hộ, toàn thân lóng lánh như vệt sáng màu vàng chiếu rọi vũ trụ. Hắn cứ như vậy trôi nổi tại bên ngoài máy dò xét, trên không trung 5.000 mét với mặt trời. Phải biết, trên người Đường Nhạc nhưng không có lực hút dây xích. Hắn hoàn toàn là nương tựa theo tu vi bản thân trôi nổi tại bên trong vũ trụ. Một màn này, không chỉ người bên trong máy dò xét mặt trời có thể thấy. Tất cả mọi người phía trên hạm đội thứ 7 cũng có thể thấy. Trên màn hình lớn nhất trong bộ chỉ huy mẫu hạm, đã đem này hình ảnh này phóng to. Bạch Lăng đại tướng liền đứng tại trước chính giữa màn hình. Ở bên cạnh hắn, tất cả đều là cao tầng của hạm đội thứ 7. Bao gồm hạm trưởng 4 chiếc tàu bảo vệ cấp Long Vương. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ đồng dạng. Con người thật có thể cường đại đến mức có thể đối kháng lực hút mặt trời sao? Còn có nhiệt độ siêu cao của mặt trời nữa. Một màn này mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Cái này khiến cho trong nội tâm đại lão quân đội đều xuất hiện có chút dao động. Xưa nay bọn hắn đều cho rằng hạm đội vũ trụ mới là chiến lực mạnh nhất liên bang. Hào quang vàng óng ánh vờn quanh tại chung quanh thân thể Đường Nhạc. Sau lưng cánh lớn màu vàng kéo ra, đối kháng với lực hút to lớn kia. Nhiệt độ nóng bỏng là một bộ đấu khải màu vàng kim nhìn qua óng ánh sáng long lanh. Hai con mắt của hắn vẫn như cũ sáng ngời có thần, không có chút nào nhận ảnh hưởng của nhiệt độ cao. Đường Nhạc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Lập tức, đầu rồng to lớn vàng óng theo chỗ bộ ngực hắn lao ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu rồng hóa thành cự long màu vàng kim vườn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Giúp ngăn trở nhiệt độ cao cùng lực hút xâm nhập. Hắn giơ cao trường thương trong tay, từng tiếng long ngâm cao vút không ngừng vang lên, hướng về phía mặt trời phát ra kêu gọi. Đúng vậy, hắn không tiếp tục tìm kiếm, mà là đang dùng phương thức của mình tìm kiếm Nana, tìm kiếm khí tức của nàng, chờ đợi nàng đáp lại. Ngay cả Đường Nhạc chính mình cũng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì hay không. Nhưng khi trong đầu hiện ra cái tên Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na này, hắn liền cảm giác mình hẳn là nên làm như vậy. Hẳn là dùng dạng này đi kêu gọi nàng. Tiếng long ngâm to lớn vang lên lần nữa. Dùng thân thể Đường Nhạc làm trung tâm, vòng xoáy màu vàng kim xoay quanh mà ra. Vây quanh thân thể của hắn kịch liệt xoay tròn. Ở bên trong máy dò xét mặt trời, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình, kim sắc huyết mạch bị tiếng long ngâm kia tác dụng bắt đầu kịch liệt dao động. Ba động cực kỳ không ổn định, phảng phất là Nhạc thúc thúc đang kêu gọi chính mình vậy. Lúc này Đường Nhạc tựa như là đang nói chuyện với cả viên mặt trời này, chờ đợi lấy mặt trời đáp lại. Dạng này có thể tìm được sao? Tất cả trong lòng mọi người đều có nghi hoặc đồng dạng. Nhưng từng tiếng long ngâm của Đường Nhạc trở nên càng ngày càng cao. Mấy người bình thường chẳng qua là cảm thấy hắn mạnh mẽ. Có thể đối kháng với lực hút cùng nhiệt độ mặt trời. Mà thân ở bên trong máy dò xét mặt trời, ba vị cường giả cấp chân thần không khỏi hoảng sợ biến sắc. Cùng là cường giả cấp chân thần, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Trên người Đường Nhạc không ngừng mạnh lên khí huyết cùng gợn sóng hồn lực. Khí tức Đường Nhạc như giếng phun kéo dài bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ, khí tức đều sẽ mạnh mẽ một chút, đã xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể sánh được. Tu vi Vũ Mộc Thần là tại trên dưới 111 cấp, Mộng Phi tu vi là tại trên dưới 113 cấp, Ý Lão ước chừng có thể đi đến 115 cấp. Mà lúc này, Đường Nhạc phóng ra khí tức cho thấy tu vi của hắn đã vượt qua 117 cấp. Đây là tu vi kinh khủng bực nào? Đừng nhìn chỉ là cách nhau có mấy cấp. Đến cấp 110 trở lên, thực lực kém một cấp đều là chênh lệch giữa trời và đất. Y Lão tăng thêm Mộng Phi, lại thêm Vũ Mộc Thần. Cả ba đối mặt với Đường Nhạc lúc này, đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Cái này là khoảng cách. Vũ Mộc Thần thật vô cùng vui mừng. Thời điểm lúc trước Đường Nhạc muốn dẫn đi Lam Hiên Vũ, chính mình không có xung động ngăn cản Đường Nhạc. Bằng không, hai người như chính mình đoán chừng đều không đủ để cho người ta đánh. Đây mới là thực lực đỉnh phong tồn tại ở liên bang. Không biết hải thần các chủ hoặc chi thủ Sử Lai Khắc Thất Quái có thể so với hắn hay không? Không có trả lời, nhưng tiếng long ngâm của Đường Nhạc không có giảm bớt chút nào. Mà lại, hắn đã động. Hắn vừa sải bước ra, đã đến ngoài 100 thước. Đúng vậy, hướng mặt trời tới gần 100 thước. Lại vừa sải bước ra, đã là ngoài 500 thước. Tại chung quanh thân thể hắn, đã bắt đầu xuất hiện quang diễm màu đỏ nhàn nhạt. Quang diễm quay quanh tại bên ngoài kim quang. Nhưng giờ khắc này, hắn đối mặt nhiệt độ cao đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ cùng một dạng vừa rồi, tựa như nhiệt độ cao căn bản không tồn tại. Lực hút cũng không có ảnh hưởng chút nào tới hắn. Hắn nói đi là đi, nói dừng là dừng. Hắn tiến lên một bước nữa, đã trôi nổi tại khoảng cách 4.000 mét trên không mặt trời. Nhiệt độ nóng bỏng lại chỉ có thể ở bên cạnh vờn quanh hắn. Bên trong máy dò xét mặt trời, Y Lão tự nhủ. Luận cường độ thân thể, chỉ sợ toàn con người cũng không có ai có thể so với hắn. Mộng Phi thấp giọng hỏi. Y Lão, chúng ta có cần chuẩn bị tiếp ứng hắn hay không? Y Lão lắc đầu, nói. Khoảng cách này, hẳn là còn không cần. Hắn có thể. Vũ Mộc Thần hít sâu một hơi. Hắn tự hỏi tuyệt đối làm không được giống như Đường Nhạc. có thể tự do dừng lại tại khoảng cách gần mặt trời như thế. Mà lại, đây còn không phải kết thúc. Đường Nhạc lại bước ra một bước. Lần này, trên người hắn kim quang đột nhiên trở nên càng cường liệt. Tại chung quanh thân thể của hắn đầu kim long kia đột nhiên biến đổi. Từ cổ trở xuống trở nên giống như là thực vật, chỉ có đầu vẫn là hư ảo. Tựa hồ có lực lượng gì đang ngăn trở kim quang kia lan tràn. Đường Nhạc tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, trong miệng lẩm bẩm. Tầng thứ 17, thời điểm này nên đột phá rồi. Chính là vì ngươi. Hai cánh tay của hắn tại hai bên thân thể kéo ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc vang lên. Cho dù là ở trong không gian, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ hạm đội thứ 7 đều có thể nghe được tiếng long ngâm kia. Đường Nhạc cảm nhận được thân thể vô cùng rung động. Giữa thoáng qua, cả người trong nháy mắt cùng kim long kia hòa làm một thể. Trong khoảnh khắc, hóa thành một con kim long to lớn thân dài vượt qua 100 mét. Đầu kim long nâng lên, kim quang chói mắt bùng nổ. Vầng sáng màu vàng kim đường kính gần vạn mét khuếch tán hướng ra phía ngoài. Một cái chớp mắt này, càng đem không khí nóng bỏng chung quanh toàn bộ gạt ra. Mọi người có thể thấy rõ, con kim long to lớn kia trở nên sáng ngời. Tựa hồ có đồ vật gì trong nháy mắt liền bị xông phá. Trong khoảnh khắc đó, thân thể kim long đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn. Bóng mờ lóe lên, tầm bảo thú theo chỗ trán Lam Hiên Vũ lao ra. Nó nhìn màn hình lớn trước mặt mà, âm thanh phát run. Kim Long Vương, hắn chẳng lẽ muốn khôi phục toàn bộ lực lượng sao? Không được, đây sẽ là sức mạnh mang tính hủy diệt. Kim Long Vương sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc hướng tầm bảo thú nhìn lại. Tầm bảo thú đã nói qua, khí tức Nana tán phát ra chính là Ngân Long Vương. Theo truyền thuyết Long Thần, năm đó Long Thần không phải là bị phân làm Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương sao? Chẳng lẽ, Nana lão sư cùng Nhạc Thúc Thúc chính là Long Thần bị chia cắt ra tới hai bộ phận? Kim Long to lớn ở trong không gian không ngừng mà vặn vẹo, quay cuồng, kịch liệt. Khí tức huyết mạch gợn sóng điên cuồng dâng trào mà bắn ra. Lúc này, Kim Long đã ở khoảng cách 3.000 mét so với mặt trời. Nếu như mặt trời có một lần năng lượng bùng nổ khá lớn, hỏa diễm mặt ngoài thậm chí sẽ bao trùm tại trên người nó. Nhưng nó giống như là không có chút nào cảm nhận được. Thân là cường giả cấp chân thần Y Lão, Mộng Phi cùng Vũ Mộc Thần đều có thể cảm thụ được. Khí tức con Kim Long kia đang liên tục tăng lên, bằng tốc độ kinh người đột phá. 118 cấp, 119 cấp, khí tức Kim Long đi đến đỉnh phong. Chân thần đỉnh phong. Phải biết, cường giả cấp chân thần muốn tiếp tục đột phá. Vậy cần tích lũy cơ hồ là để cho người ta nghe mà phải tuyệt vọng. Chỉ có đại khí vận, ngộ tính cực cao, lại thêm tín nhiệm bất chấp cùng nỗ lực mới có khả năng đột phá. Bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua, cường giả tại cấp độ này có thể dùng tốc độ nhanh như vậy để đột phá. Phong hào đấu la theo 97 cấp tăng lên tới 99 cấp, nhiều khi liền muốn dốc cả một đời. Chớ nói chi là theo 117 cấp đến 119 cấp. Dạng tốc độ đột phá này là khó có thể tưởng tượng. Mà lại, khí tức kim long to lớn lại còn đang tăng lên. Gào, gào, gào. Tiếng long ngâm sục sôi càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng tình huống Đường Nhạc nhìn qua cũng không thế nào tốt hơn. Thân thể kim long đã to lớn rồi lại càng bành trướng. Đã theo 100 mét dần dần bành trướng đến 300 mét. Nhưng bên ngoài lớp vảy đã xuất hiện hàng loạt vết dạn, còn có xương máu nhàn nhạt. Nhưng xương máu này chỉ cần bắn ra, liền sẽ bị kim quang cuốn lên, biến mất không còn tăm tích. Nhạc thúc thúc. Hai quả đấm Lam Hiên Vũ nắm chặt. Hắn không biết Đường Nhạc đang làm cái gì. Nhưng hắn có loại cảm giác, lúc này trạng thái Đường Nhạc cùng trạng thái lúc mình đột phá là rất giống. Nhưng không biết muốn so với lúc chính mình đột phá đến ngũ hoàn, còn muốn nguy hiểm hơn gấp bao nhiêu lần. Khí tức huyết mạch gợn sóng nóng rực kia, khiến nội tâm Lam Hiên Vũ dao động trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Kim Long không ngừng trên không trung quay cuồng. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đó là vết thương từ trong sinh ra ngoài. Tựa hồ lực lượng trong cơ thể nó liền muốn phun ra ngoài. Bên trong một đôi mắt rồng, hào quang cũng là chợt ẩn chợt hiện lộ ra. Đột nhiên ánh vàng rừng rực, đột nhiên huyết sắc tràn ngập. Kim Long tựa hồ là đang dãy ruộng, phóng thích ra cái gì. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được trước ngực mình nóng lên. Hắn vô thức cúi đầu nhìn lại, bất ngờ thấy Ngân Long lân phiến trên cổ lại tản mắt ra vầng sáng màu bạc nhàn nhạt. Lam Hiên Vũ lớn tiếng kêu lên. Có phản ứng, đồ vật của Nana lão sư có phản ứng. Có phản ứng rồi này. Âm thanh của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà có chút khàn giọng. Có thể nghĩ một cái chớp mắt này hắn có rất nhiều xúc động. Thế nhưng, hắn không có cách nào nói cho Đường Nhạc. Đúng lúc này, một đạo ánh bạc lóe sáng. Bạch Ngân Long thương đột nhiên trôi nổi mà lên. Liền trôi nổi tại chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ. Sau một khắc, ánh bạc lóe lên mà qua, Bạch Ngân Long thương tan biến. Nana lão sư. Lần này, Bạch Tú Tú cũng kích động lên. Bạch Ngân Long thương không có, thông qua không gian bị truyền tống đi. Đó là vũ khí của Nana lão sư đấy. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Bạch Ngân Long thương. Nó xuất hiện tại phía trước con kim long to lớn do Đường Nhạc biến thành. Mũi thương chỉ hướng cái trán kim long. Thân thể kim long to lớn kịch liệt vặn vẹo đột nhiên đứng yên lại. Trong mắt màu vàng óng dần dần trở nên thư thái mà trong suốt. Gào lên một tiếng. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, kim quang hướng bên ngoài bùng nổ. Tại trong chớp mắt, kim quang nhanh chóng nhấp nháy. Thân thể cự long vậy mà tại trong chốc lát đạt đến dài ngàn mét. Kim quang chói mắt chiếu rọi bầu trời, khiến cho hạm đội thứ 7 ở xa xa đều có chút ảm đạm phai mờ. Y lão La thất thanh. Đột phá rồi. Đúng vậy, tại đây một cái chớp mắt, hắn cũng tốt, Mộng Phi cùng Vũ Mộc Thần cũng được. Bọn hắn đều không cảm giác được khí tức Đường Nhạc mạnh hay yếu. Bởi vì tại thời khắc này, Đường Nhạc đã đột phá đến một tầng thứ khác mà bọn hắn không thể với tới. Chính là 120 cấp. Thành tựu siêu thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương màu bạc trên không quay lại hướng đi. Hóa thành một đạo ánh bạc, nằm ngang hạ xuống. Kim long ngàn mét vỗ mạnh cánh khổng lồ sau lưng, hướng ánh bạc kia đuổi theo. Một màn này hoàn toàn hiện ra tại trên màn hình máy dò xét mặt trời. Hơn 100 vạn binh sĩ hạm đội thứ 7 đều nhìn chăm chú lấy một màn này. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Vũ Mộc Thần nhịn không được nhìn về phía y lão, run rẩy hỏi. Hắn đến cùng là ai? Y lão nhắm lại hai con ngươi. Hắn biết, đến lúc này, đã không có khả năng giấu giếm nữa. Hắn thở dài một hơi nói. 1 vạn năm trước, học viện Sử Lai Khắc từng bị định trang hồn đạo pháo thí thần đánh hủy diệt. Đó là niên đại hắc ám nhất của học viện Sử Lai Khắc từ khi sáng tạo đến nay. Khi đó Thâm Uyên vị diện xâm nhập, suýt nữa đem liên bang hủy diệt. Khi đó, chi chủ Phục Hưng học viện Sử Lai Khắc xuất hiện. Là hắn dẫn theo một đời Sử Lai Khắc thất quái, tại dưới sự trợ giúp của Đường Môn trùng kiến lại học viện Sử Lai Khắc, thành lập thành Sử Lai Khắc hiện tại. Là hắn đem sinh mệnh chi trùng trồng ở đáy hải thần hồ. Cuối cùng, sinh mệnh chi trùng dựa vào hấp thu năng lượng Thâm Uyên vị diện trở thành vĩnh hằng chi thụ. Hắn là anh hùng liên bang, càng là một trong vài nhân vật trọng yếu nhất trong lịch sử học viện Sử Lai Khắc. Hắn là một đời môn chủ Đường Môn, một đời hải thần các chủ quát tháo phong vân. Cuối cùng với Ngân Long Vương cùng một chỗ ngã xuống. Chính là Long Hoàng Đấu La, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Oanh lên một tiếng. Mọi người tại đây không khỏi bị lời nói của y lão rung động. Trong đại não trống rỗng, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Cái tên này đối với học viện Sử Lai Khắc, đối với khắp cả liên bang Đấu La. Đối với lịch sử hồn sư đều có ý nghĩa to lớn. Không có hắn, con người thậm chí có khả năng đã hủy diệt. Còn có truyền thuyết nói hắn là con trai của hải thần Đường Tam, là hậu duệ chân chính của thần vương. Giờ khắc này, thiếu tướng Trương Trạch Khải cùng tên đại tá kia là nghe không được âm thanh y lão. Dụng cụ thông tin mẫu hạm bên kia tự nhiên cũng không có âm thanh truyền ra, đều bị y lão dùng thần thức phong tỏa. Chỉ có vài vị cường giả thần cấp ở đây, còn có Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mới nghe được. Cả người Lam Hiên Vũ đều ngây dại. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó. Thời điểm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nana, liền là tại trong trung tâm thương mại. Hắn đã mua cái mô hình Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Đúng vậy. Ngay tại vừa rồi, khi Nhạc Thúc Thúc rời đi máy dò xét mặt trời. Dáng vẻ lúc ấy không phải là giống cái mô hình kia sao? Chỉ là so với đấu khải Kim Long Nguyệt Ngữ chân chính nhìn qua càng thêm lộng lẫy. Dù sao cũng là đấu khải chân thực. Nhạc Thúc Thúc vậy mà là nhân vật vạn năm trước đó. Vậy Nhạc Thúc Thúc lại là thế nào sống đến bây giờ? Không phải nói, cho dù là được phái sinh mệnh học trợ giúp, con người nhiều nhất cũng chỉ có thể sống ngàn năm sao? Vũ Mộc Thần có chút cà lăm. Hắn lúc trước không chết sao? Y lão cười khổ nói. Đúng vậy. Lúc trước, chúng ta đều thấy tận mắt thấy tử vong của hắn. Tại thời điểm đó hắn làm các trụ, ta vẫn chỉ là một tên học viên ngoại viện. Một tên học viên bình thường của học viện Sử Lai Khắc. Cho nên, thời điểm vạn năm sau ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể coi ta cảm nhận được khí tức của hắn. Cứ việc thời điểm đó hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng ta hoàn toàn có khả năng khẳng định ta không có nhận lầm người. Là hắn, thật sự chính là hắn. Thời đại kia, còn có thể sống sót, sống đến bây giờ, lại biết thân phận của hắn, cũng là giải rác mấy người, ta tính là một người. Vũ Mộc Thần nuốt xuống một hớp nước miếng. Tất cả đều có thể giải thích. Hắn rốt cuộc hiểu được, vì cái gì tại thời điểm y lão đối mặt với Đường Nhạc sẽ cung kính như vậy. Nếu như vị này thật sự chính là Long Vương Đấu La trong truyền thuyết. Như vậy, tại học viện Sử Lai Khắc, hắn thật sự có địa vị vô cùng cao thượng. Đột nhiên, Vũ Mộc Thần từ trên ghế nhảy dựng lên. Có thể làm cho hắn thất thố như vậy, rõ ràng hắn nghĩ tới chuyện gì trọng yếu hơn. Âm thanh của hắn có chút phát run. Vậy hắn nói, vị Nana lão sư kia là... Y lão nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, nói. Nàng là vạn thú chi vương chân chính của tất cả hồn thú. Đã từng là tháp chủ truyền linh tháp, chủ thượng của thú thần đế thiên. Cũng đã từng là người yêu của Long Hoàng Đấu La. Cuối cùng hai bên bởi vì ở hai phe con người cùng hồn thú, trở thành người yêu tương ái tương sát. Nàng chính là Ngân Long Đấu La, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Y lão không tự giác hồi tưởng lại tuế nguyệt cao chót vót vạn năm trước. Tại thời điểm con người nguy cấp nhất, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Hai cái tên gọi này tại liên bang là chói lóa mắt hạng gì, vang dội hạng gì. Hắn rõ ràng hơn, hắn nhớ kỹ một trận thổ lộ kia, cuối cùng một trận quyết đấu kia. Không biết đã biết có bao nhiêu người rơi xuống nước mắt, khiến bao nhiêu người thương tiếc cả đời. Vũ Mộc Thần đã hoàn toàn thất thố. Bọn hắn vậy mà đều còn sống. Cái này sao có thể, làm sao có thể? Y lão than nhẹ một tiếng. Đường các chủ hiển lộ xuất ra võ hồn chân thân, lại thêm hoàng kim long thương của hắn. Thân phận của ngài ấy không có khả năng giấu giếm nữa. Nhà lịch sử học liên bang khẳng định sẽ đoán được thân phận của ngài ấy. Cho nên, cũng không có cái gì phải giấu giếm. Ngài ấy đã từng là đại anh hùng con người, làm ra cống hiến to lớn cho liên bang. Hiện tại, đường các chủ đã trở về. Lòng Vũ Mộc Thần có điểm loạn, rất là loạn. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. So với hắn, người tâm loạn hơn hắn chính là Lam Hiên Vũ. Bởi vì, Lam Hiên Vũ nhớ tới Nana lão sư, cũng chính là Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na mà trong miệng Nhạc Thúc Thúc cùng ý lão nói ra. Bạch Tú Tú ngơ ngác nói. Đúng vậy, là hắn. Ta nhớ ra rồi, lúc trước đúng là hắn báo thù cho cha mẹ của ta. Ta vẫn muốn tìm hắn báo ân, lại từ đầu đến cuối không có tìm được hắn. Là hắn, không sai, là hắn. Nhạc Thúc Thúc chính là đại ân nhân nhà chúng ta. Âm thanh thiếu tướng Trương Trạch Khải đột nhiên vang lên. Hắn tiến vào mặt trời rồi. Mọi người lúc này mới ý thức được cứu viện vẫn còn tiếp tục. Tất cả đều hướng phía màn hình lớn nhìn lại. Quả nhiên, đường Vũ Lân biến thành kim long to lớn lại đi thẳng đến mặt trời. Tóe lên một mảnh mưa lửa kinh thiên động địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ kia lại chui ra. Đi theo trường thương màu bạc phía trước tiếp tục bay đi. Cái này, đây là vùng vẫy trong mặt trời sao? Lúc này trên mẫu hạm, Bạch Lăng đại tướng không chút do dự ra lệnh. Truyền lệnh, phong bế tất cả thiết bị thông tin cùng thiết bị giám sát của hạm đội, hạ lệnh cấm nói ra. Hôm nay tất cả những gì nhìn thấy, toàn quân giữ nghiêm cơ mật. Nếu như có tiết lộ ra ngoài, nghiêm trị không tha. Thời điểm kim long to lớn xuất hiện, thời điểm kim long bay vào mặt trời. Hắn liền ý thức được chỉ sợ có việc lớn phát sinh. Vị cường giả kia được y lão tôn kính chỉ sợ có thân phận cực kỳ không tầm thường. Là đại lão mà học viện Sử Lai Khắc hoặc là đường môn ẩn giấu. Cụ thể như thế nào, còn phải xem liên bang làm sao phán đoán. Thời gian rút lui hiện tại đã không trọng yếu. Vị này vừa mới đột phá, theo máy dò xét mặt trời bên kia truyền đến tin tức. Hắn đã đột phá đến siêu thần, rất có thể là vị cường giả siêu thần thứ nhất trong lịch sử liên bang đấu la. Vị cường giả siêu thần này có thể làm cái gì? Xem trước đó thủ tọa Thiên Long Tinh đã làm gì liền sẽ biết. Nghe nói, cường giả siêu thần bằng vào lực lượng của mình liền có thể hủy diệt một tiểu hành tinh. Đây tuyệt đối là lực lượng có thể đối đầu cùng mẫu hạm. Bên trong máy dò xét mặt trời, Lam Hiên Vũ vô cùng khẩn trương. Cứ việc tinh thần lực của hắn lúc trước liền đã tiêu hao, thân thể hết sức yếu ớt. Nhưng giờ khắc này, hắn cái gì cũng không đoái hoài tới. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Căn bản không cần ai nói, thiếu tướng Trương Trạch Khải đã sớm đem hình ảnh khóa chặt tại trên người Kim Long mà đường Vũ Lân hóa thân thành. Tốc độ đường Vũ Lân rất nhanh, được Bạch Ngân Long Thương chỉ dẫn, cấp tốc đi xuyên tại mặt ngoài mặt trời. Cái lực hút to lớn kia, kinh khủng hỏa diễm kia, tựa hồ đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Cái này là thực lực cường giả cấp siêu thần sao? Cho dù là mặt trời, cũng không cách nào đưa hắn thôn phệ. Máy dò xét mặt trời tiếp tục bảo trì tại 5.000 mét, căn cứ đường Vũ Lân di chuyển, mẫu hạm kéo theo lấy máy dò xét mặt trời kéo dài di chuyển, duy trì khoảng cách với hắn. Một con kim long to lớn cứ như vậy tại mặt ngoài mặt trời đi xuyên qua. Kim long liệt diễm, đây là cảnh tượng hùng vĩ hạng gì, tuyệt đối có thể dùng thần tích để hình dung. Đây cũng là vì cái gì Bạch Lăng đại tướng muốn ngay đầu tiên phong tỏa tin tức cùng hình ảnh. Một vị 120 cấp cường giả siêu thần đối với liên bang thật sự mà nói là quá trọng yếu. Tuyệt không thể bị thế lực đối địch trong vũ trụ tùy tiện biết được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường Vũ Lân biến thành kim long vương tại mặt ngoài mặt trời ngụp lặn vượt qua nửa giờ. Đổi là cường giả cấp chân thần, thời gian dài như vậy, chỉ sợ đã không kiên trì nổi, sẽ tan biến tại trong ngọn lửa. Nhưng ngoại trừ lân phiến trên người Kim Long Vương có một vệt màu đỏ ra, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Đúng lúc này, Kim Long Vương to lớn đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, nó lại đâm đầu thẳng vào trong một mảnh sền sệt như chất lỏng màu lửa đỏ. Thân thể cao lớn rất nhanh chui vào, biến mất không còn tăm tích. Cái này, hắn lại đi sâu vào mặt trời sao? Phải biết, bên trong mặt trời nhiệt độ cùng mặt ngoài mặt trời là khác biệt như ngày đêm. Nhiệt độ kia nhưng là ít nhất là gấp mấy lần mặt ngoài mặt trời. trái tim tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nâng lên cổ họng. Cường giả siêu thần mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng khẳng định không phải là không có cực hạn. Hắn dạng này thật sự có thể sao? Hắn không để cho mọi người chờ đợi quá lâu. Sau 5 phút, bóng kim long vàng óng to lớn lại xuất hiện. Giờ khắc này, thân thể khổng lồ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm. Hỏa diễm tại bên ngoài cơ thể bồi hồi rung động. Có thể nghĩ lúc này nhiệt độ trên người vàng óng là cao đến cỡ nào. Mà lúc này mọi người chú ý tới, một cái chân trước của nó nắm lấy một đồ vật màu đỏ thắm. Nhưng thấy không rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Bên trong tiếng long ngâm sục sôi. Trong hai tròng mắt nó tựa hồ tràn đầy xúc động. Thân thể cao lớn trực tiếp xông vào vũ trụ. Sau lưng nó, lưu lại một mảnh hào quang màu đỏ thắm. Tựa như tàn ảnh bị kéo ra mấy ngàn thước. Lực hút mặt trời cũng không thể ảnh hưởng nó bay lượn. Thoáng qua ở giữa, nó liền đã bay vào vũ trụ. Y lão hét lớn một tiếng. Chuẩn bị tiếp ứng. Máy dò xét mặt trời đã nghênh đón. Nhưng vào lúc này, một cái ý niệm truyền vào trong đầu mọi người ở trong máy dò xét. Không cần phải để ý đến ta, ta trực tiếp tiến vào vũ trụ để hạ nhiệt độ. Cánh lớn màu vàng sau lưng kim long vỗ mạnh, thân thể khổng lồ lắc lư, bay đi thẳng đến vị trí mẫu hạm. Vũ Mộc Thần cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng nói với Trương Trạch Khải. Lập tức liên hệ mẫu hạm, đem tình huống nói cho mẫu hạm. Tuyệt đối không nên phát động công kích. Đối với một nhánh hạm đội liên bang mà nói, mẫu hạm là hạch tâm nhất. Cho nên, một khi có vật thể từ bên ngoài đến tới gần mẫu hạm, tất nhiên sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Mà lúc này Kim Long Vương chỉ là vì hạ nhiệt độ mà tự động bay lên. Một phần vạn bị công kích, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Trọng yếu nhất chính là, vị này chính là cường giả siêu thần, liên bang muốn giao hảo cùng hắn còn đến không kịp đây. Trên thực tế, Vũ Mộc Thần lo lắng là dư thừa. Bạch Lăng đại tướng một mực chú ý đến tình huống mặt ngoài mặt trời. Thấy Kim Long Vương bay tới hướng phía mẫu hạm. Hắn lập tức hướng tất cả hạm đội ra lệnh, để bọn hắn nhường đường cho hắn. Kim Long Vương không có trực tiếp bay về phía mẫu hạm, mà là tại sau khi lao ra phạm vi lực hút mặt trời, liền trôi nổi tại bên trong vũ trụ. Hắn lẳng lặng đậu ở chỗ đó, màu đỏ thắm trên người đang dần dần biến mất. Máy dò xét mặt trời được lực hút dây xích dẫn dắt bắt đầu trở về, cấp tốc bay đi hướng về mẫu hạm. Tầm mắt Lam Hiên Vũ một mực rơi ở trên màn ảnh. Hắn nhìn chăm chú đồ vật bên trong móng vuốt của Kim Long Vương. Đáng tiếc là, có long chảo Kim Long Vương to lớn ôm trọn. Lại thêm hào quang màu đỏ thắm có chút ảnh hưởng ánh mắt, hắn thấy không rõ lắm đó là vật gì. Nhưng hắn vẫn còn có chút tim đập nhanh hơn. Mơ hồ đoán được Nhạc Thúc Thúc khả năng thành công. Phần dưới bụng mẫu hạm mở ra, đem máy dò xét mặt trời hút vào trong đó. Một bên khác, nhiệt độ trên người Kim Long Vương đã hạ thấp. Thân thể bắt đầu thu nhỏ, lúc này mới hướng phía phương hướng mẫu hạm bay đi. Phần dưới bụng mẫu hạm mở ra, lộ ra không gian rộng lớn. Kim Long Vương trực tiếp bay vào trong đó. Thân thể đang bên trong quá trình bay vào không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, một lần nữa hóa thành hình người, vững vàng rơi vào trong thông đạo. Chân không căn bản là không có cách gì ảnh hưởng đối với hắn. Máy dò xét mặt trời mới dừng hẳn, Lam Hiên Vũ cùng các vị cường giả thần cấp liền vọt ra. Sớm đã có cỗ xe đang chờ đợi bọn hắn, mang theo bọn hắn đi thẳng tới hướng Kim Long Vương. Đạo đạo cửa kim loại phong bế, đem bên ngoài cùng mẫu hạm ngăn cách. Thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn đến nơi, Bạch Lăng đại tướng đã mang theo các tướng quân hạm đội thứ 7 chờ ở nơi đó. Cửa kim loại chậm rãi bay lên, ngoài cửa, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Vẫn như cũ là toàn thân bao trùm lấy đấu khải màu vàng kim hoa lệ. Không phải Đường Vũ Lân không muốn đem đấu khải thu hồi, mà là bởi vì trên người hắn quần áo sớm đã bị nhiệt độ cao làm biến mất. Thu hồi đấu khải liền mang ý nghĩa phải lộ ra thân thể. Lam Hiên Vũ liếc mắt liền thấy, trong hai tay Đường Vũ Lân nâng một vật. Nhiệt độ cao dã giảm xuống, nó cuối cùng lộ ra tướng mạo. Đó là một quả trứng lớn màu bạc, độ cao tiếp cận 1m5. Lúc này được hai tay Đường Vũ Lân nâng ở trên đỉnh đầu. Mặt ngoài trứng lớn, ánh bạc lượn lờ, có vô số hoa văn phức tạp, tản ra năng lượng nhu hòa. Lam Hiên Vũ mấy bước chạy đến trước mặt Đường Vũ Lân, âm thanh phát run. Nhạc Thúc Thúc, đây là... Đáy mắt Đường Vũ Lân ban đầu mơ hồ có hồng quang lấp lánh. Sau khi thấy Lam Hiên Vũ, cái hồng quang kia dần dần lui đi. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nàng chẳng qua là tiến nhập trạng thái ngủ đông. Đem bản thân nguyên tố hóa tới mức để chống cự nhiệt độ cao, từ đó xuất hiện hiện tượng phản tổ. Ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực khổng lồ của nàng. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tán gì. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng nhất định có thể khôi phục như cũ. Quá tốt rồi, điều này thật sự là quá tốt. Lam Hiên Vũ hưng phấn đến trực tiếp nhảy lên, hai tay nắm thật chặt, ôm lấy Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Đúng vậy, không có gì tốt hơn so với tin tức này. Lúc này, những người khác cũng đã tiến lên nghênh đón. Bạch Lăng đại tướng lần nữa nhìn thấy Đường Vũ Lân, biểu lộ đã hoàn toàn khác nhau. Hắn cung kính nói. ngài làm tất cả, ở trong mắt chúng ta tựa như thần tích. Xin ngài nghỉ ngơi trước đi, ngài có yêu cầu gì không? Đường Vũ Lân nói, cho ta một gian phòng an tĩnh là được, ta đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Bất quá, phải nhanh một chút trở về hành tinh mẹ, nàng cần năng lượng sinh mệnh tẩm bổ. Vũ Mộc Thần vội vàng gật gật đầu, nói, tùy thời có thể xuất phát. Đường Vũ Lân nói, cho ta một ngày thời gian đi, một ngày sau đó, chúng ta trở về. Được. Rất nhanh, căn phòng tốt nhất trên mẫu hạm được an bài cho Đường Vũ Lân, còn có trứng ngân long trong tay hắn. Lam Hiên Vũ một mực đi theo Đường Vũ Lân đi vào trong phòng. Nhìn cái trứng lớn kia, tâm tình của hắn sốt ruột. Kỳ thật, chính hắn vẫn luôn biết, lần này cứu viện Nana có thể sẽ không thành công. Khi bọn hắn nghĩ thật sự sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Nhưng thật sự đã xuất hiện kỳ tích, hắn đơn giản khó mà hình dung tâm tình lúc này. Nana lão sư còn sống, thật sự còn sống nha. Còn có chuyện gì so với chuyện này càng khiến người ta vui vẻ hơn đây? Đường Vũ Lân cẩn thận đem trứng ngân long thả trên mặt đất, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói khẽ. Hiên Vũ, tinh thần lực của con cũng tiêu hao rất lợi hại. Con đi nghỉ trước đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Sau đó chúng ta mau sớm trở về học viện Sử Lai Khắc. Sau khi trở về, Nana lão sư của con còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Bất quá con yên tâm, ta sẽ buông xuống chuyện khác, một mực thủ hộ tại bên người nàng. Lam Hiên Vũ liên tục không ngừng nói. Được rồi, quá tốt rồi. Nhạc thúc thúc, vậy ngài nhanh nghỉ ngơi đi. Đường Vũ Lân vừa mới đi sâu vào mặt trời cứu người, tiêu hao nhất định là to lớn, tự nhiên cần nghỉ ngơi. Lam Hiên Vũ vội vàng lui ra khỏi phòng. Mặc dù tinh thần lực của hắn tiêu hao đến rất lợi hại. Nhưng rất kỳ quái, hắn ở vào bên trong một loại phấn khởi khó mà hình dung. Thế mà ngay cả cảm giác suy yếu lúc trước đều biến mất. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.